thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 263, tư hành bái thô tục, góc truyện audio.com. Cố Thương phạm tội bị nhốt, tạm thời chưa thẩm tra xử lý. Cố Khuê Trương tìm Cố Khinh Chu thương lượng. Khinh Chu, nàng tổn hại chính là thể diện của Cố gia. Nhà mẹ đẻ là chỗ dựa, là xiêm y của nữ nhân. Nhà chồng lại ngăn nắp, nơi này sấn cho rách mướp, tương lai tổng có chuyện gì, lại bị nói tới, chính mình mất mặt. Bà không phải vì tỷ tỷ ngươi cầu tình, cũng không phải vì Cố gia, tất cả đều là vì ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi tương lai là Nhạc Thành đệ nhất phu nhân, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, một chút việc nhỏ đều có thể bằng nước bọt làm ngươi chết đuối, huống chi chuyện lớn như vậy. Cố Khuê Trương nói lời thấm thía, hắn mỗi câu nói đều vì lợi ích của nàng, Cố Khinh Chu cũng nghe vào. Cố gia gần đây là thời buổi rối loạn, từ lúc Cố Duy bị khai trừ sau lại chạy trốn, thanh danh Cố gia liền xuống dốc không phanh, trở thành chuyện chê cười. Các bạn học sau lưng Cố Khinh Chu khua môi múa mép, Cố Khinh Chu đều biết. Rồi sau đó, lại là vụ Tần Tranh Tranh giết lão thái thái, tự bạo chết mẹ đẻ Cố Khinh Chu, làm Cố gia lại lần nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, hiện giờ lại thêm Cố Tương mua hung bắt cóc. Thanh danh Cố gia, đã không xong rồi, đã tới cực hạn. Nếu thanh danh Cố gia là một khối cẩm cừu đẹp đẽ, hiện tại đã bị vụn nát trở thành một đoàn bột mịn, tùy tiện xoa liền hóa thành cho tàn. Cố Khuê Trương lại cho rằng chỉ là một cái lỗ nhỏ, muốn cho Cố Khinh Chu đi may vá, một lần nữa mặc vào để che giấu. Cố Khuê Trương cho rằng có thể che lấp, có thể vãn hồi danh dự, hắn thật sự nghĩ đến quá tốt đẹp cũng quá mức thiên chân. Từ án phát của Tần Tranh Tranh bắt đầu, Cố gia rốt cuộc vô duyên với xã hội thượng lưu, Cố Khinh Chu cũng không có khả năng thuận lợi gả vào đốc quân phủ. Người duy nhất tâm còn tồn ảo tưởng là Cố Khuê Trương. Cố Khinh Chu sớm đã nhìn thấu, Cố Khuê Trương nói chính là tình hình thực tế, nhưng hắn không phải vì Cố Khinh Chu, đúng hơn là vì chính hắn. Thanh danh đối Cố Khuê Trương càng quan trọng. Khinh Chu, người cùng tư đốc quân cầu tình, trước đem án tử của tỷ tỷ ngươi áp xuống, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Cố Khuê Trương nói, Cố Khinh Chu không muốn nghe hắn rong dài, nói, hảo ta đi thử thử đi. Nàng thuận miệng đáp ứng, cũng không có tính toán đi cầu tình. Cố Khuê Trương không biết Tư Mộ áp xuống một ít tin tức. Thời điểm Cố Tương mua bọn bắt cóc ám chỉ làm cho bọn họ đạp hư Cố Khinh Chu. Nàng đối Cố Khinh Chu chính là nửa phần tình cảm đều không lưu. Cố Khinh Chu thiện lương, dùng ở trên người Cố Tương, không chỉ có dư thừa, hơn nữa còn buồn cười. Cố Tương không cần, nàng chưa bao giờ cấp cho Cố Khinh Chu đường sống. Nếu hôm nay ngã xuống chính là Cố Khinh Chu, Cố Tương khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Khinh Chu, ngươi nhất định phải hào hào nói. Cố Khuê Trương luôn mãi dặn dò. Cố Khinh Chu không có đi. Vụ của Cố Tương, nàng muốn kéo dài. Sau lại Cố Khinh Chu nghe nói Ngụy thị trưởng đem việc Ngụy nhị thiếu đánh cực giải quyết. Hắn gọi người đè Ngụy nhị thiếu, đánh hắn 30 bản, mông nở ra hoa, Ngụy nhị thiếu trong vòng nửa tháng chỉ có thể nằm bò mà ngủ. Vì để Ngụy nhị thiếu cai nghiện bài bạc, Ngụy thị trưởng đem hắn quăng đến một ngôi nhà cũ nát, trói chặt cửa sổ, mỗi ngày người hầu mới đưa đồ ăn tới. Giam giữ nửa năm, Ngụy thị trưởng có thể hạ đến nhẫn tâm quản giáo nhi tử. Ngụy nhị thiếu không có bị hải tặc bắt cóc, góc truyện audio.com, lại bị phụ thân hắn cầm tù. Bất quá dính tới loại sự tình bài bạc này, không ra tay tàn nhẫn để quản giáo, tương lai sẽ táng ra bại sản, Ngụy gia cũng không ai đồng tình Ngụy nhị thiếu. Cuối tuần, Tư Hành Bái rốt cuộc từ Hàng Châu trở về. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tư Hành Bái muốn tìm nàng tính sổ, nhưng lúc gặp mặt lại đem thân mình mềm mại của nàng ôm lấy, hết thảy tức giận đều tan thành mây khói. Khinh Chu của hắn an toàn, Tư Hành Bái trong lòng kiên định mà ấm áp. Ngươi không cần tức giận, ta không có thông đồng Tư Mộ. Cố Khinh Chu cùng hắn giải thích lúc ấy là yến hội của Ngụy gia. Nàng chưa nói xong, Tư Hành Bái cúi đầu liền hôn lên môi nàng, môi răng triền miên, hắn lẩm bẩm. Đã biết Khinh Chu, ta tin tưởng ngươi. Cố Khinh Chu đột nhiên ngực nóng lên, tay chân nàng tức khắc vô lực, trong lòng cũng lộn xộn, hồi lâu mới cảm giác đứng không vững, ôm lấy eo hắn. Một câu nói rất đơn giản, làm Cố Khinh Chu nội tâm ấm đến không thể tưởng tượng. Vừa ấm áp, vừa mềm mại, thật chán ghét ngươi, người này. Khi buông ra, Cố Khinh Chu hơi thở hỗn loạn, sửa sang lại tóc, thấp giọng nói. Tư Hành Bái nhéo mặt nàng, ta làm cái gì nàng không chán ghét, đều chán ghét, nàng nói, đôi mắt lại cong cong, giống hai chỉ trăng non nho nhỏ, ngọt tư tư. Khẩu thị tâm phi, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu xoay người không để ý tới hắn, trộm mắng hắn xú không biết xấu hổ. Cùng ngày giữa trưa, Chu Tẩu nấu cơm, Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái cơm nước xong, ngồi ở sofa trong phòng khách. Nàng ôn bài, Tư Hành Bái thì xem văn kiện, công khóa thực khẩn trương. Tư Hành Bái thấy nàng học tập thực nghiêm túc hỏi. Lần trước vì thu thập Cố Tương, nghỉ hết mấy ngày. Cố Khinh Chu nói, nàng cúi đầu đọc sách, tóc đen buông xuống như thác dừng ở bên cái cổ tuyết trắng, nhàn nhã như ngọc, thiền tần đạm cười đều có ý nhị. Tư Hành Bái xem ngây người. Lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn một lần nữa rơi xuống văn kiện thượng. Văn kiện này đều là lúc hắn nhập ngũ chính phủ nhận được, trong đó còn có một phong thư tín tư nhân. Thư tín thực bí ẩn, bên ngoài là một loại nét viết dương cương có lực, viết địa chỉ đốc quân phủ cùng tên người nhận là Tư Hành Bái, chọc dấu bưu kiện Nam Kinh, mở ra phong thư, bên trong còn có một phong. Tin bên trong, còn lại là chữ nhỏ thật xinh đẹp, những năm nay còn có người viết bút lông xinh đẹp như thế, thật là không đơn giản. Tư Hành Bái liếc mắt một cái liền nhận ra, đưa cho Cố Khinh Chu xem. Ai viết? Cố Khinh Chu hỏi, bút tích của Ngụy Thanh gia. Tư Hành Bái nói, cố ý mang theo vài phần đắc ý rào rạt chọc Cố Khinh Chu. Hắn chọc tức Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu cũng chọc hắn. Còn nhớ rõ bút tích của nàng, quả nhiên là nhớ mãi không quên a. Tư Hành Bái từ nhỏ ở quân doanh hỗn, hắn nhận thức người hơn phân nửa là thô nhân, mà nữ hài tử hơn phân nửa là viết bút máy, có thể viết một tay bút lông chữ nhỏ, đã ít lại càng thêm ít, cho nên nhớ rõ. Cái này cùng Ngụy Thanh gia không quan hệ, cho dù là một nam nhân 50 tuổi hói đầu viết bút lông chữ nhỏ đẹp như vậy, Tư Hành Bái cũng sẽ nhớ rõ. Mở ra nhìn xem nàng nói gì đó. Tư Hành Bái cười nói, cũng không giải thích. Hắn thậm chí muốn cho Cố Khinh Chu ghen. Nam nhân thật là kỳ quái, khi nữ nhân vì hắn ghen, hắn sẽ có loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị. Cố Khinh Chu nguyên bản chỉ là chọc tức hắn, nhưng lời nói vừa nói ra tới, chính nàng đột nhiên thấy sửng sốt, sau đó. gocchuyenaudio.com, ngực liền phát đau, gần đây đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành người làm nền cho Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu càng nghĩ càng sốt ruột, liền đến nơi này của Tư Hành Bái cuối cùng một khối yên tĩnh đều không có. Không muốn xem, Cố Khinh Chu lạnh lùng ném trở về. Tư Hành Bái thấy nàng thật sự tức giận, trong lòng tức khắc luyến tiếc, cũng biết chính mình phạm tiện. Hắn ôm nàng, thấp giọng nói cho nàng. Khinh Chu, ngươi biết ta trí nhớ thực tốt. Ta tiếp xúc qua nữ hài tử, hơn phân nửa đều là nằm liệt trên giường ta, ai viết thư cho ta? Ngụy Thanh gia viết cho ta, nàng dùng bút lông, điểm này, hiện tại liền hiếm thấy, cho nên ta nhớ rõ. Nếu là nàng dùng bút máy viết ta khẳng định quên mất. Cố Khinh Chu nhịn không được cười nhẹ. Khi Tư Hành Bái nhấc tay muốn xé, nàng lại tò mò. Từ từ ta xem xong lại xé. Mở thư ra tổng cộng viết 3 tờ giấy. Chữ thật là đẹp, giống như Ngụy Thanh gia rất mỹ. Thân là đệ nhất danh viện Ngụy Thanh gia, quả nhiên là đa tài đa nghệ. Cố Khinh Chu nhìn đến nàng viết như vậy. Thiếu soái, trở về nhạc thành ngắn ngủn mấy ngày, bận rộn bôn ba, mệt mỏi xã giao, lần đầu tiên dưới đèn nhàn ngồi, đêm khuya tĩnh lặng viết thư cho huynh, dưới tay áo ngủ có hơi hàn. Nhìn đến một đoạn này, Cố Khinh Chu thân bất do kỳ nghĩ đến, bộ dáng một giai nhân mặc áo ngủ tơ tằm, ngồi ở dưới đèn viết thư. Thật sự mê người, Ngụy Thanh gia khẳng định cũng biết, cho nên nàng viết đến như thế tình ý chân thành, rồi lại kiều diễm, câu dẫn người. Lợi hại, Cố Khinh Chu đối Tư Hành Bái nói, nữ nhân này hảo có thủ đoạn, gọi người chọn không ra lỗi nhỏ, rồi lại không thể không vì nàng luân hãm. Nàng rõ ràng mỗi từ đều nghiêm trang, ta lại là cảm thấy hương diễm vô cùng, chỉ có tuyệt sắc giai nhân mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tư Hành Bái nhíu mày, nhéo mặt nàng, tốt không học chuyện phóng đãng này đó, ngươi nhưng thật ra một điểm liền thông. Ngươi trưởng thành, khẳng định là một cái yêu tinh, Cố Khinh Chu chiều hắn le lưỡi tiếp tục xem. Ngụy Thanh gia cả phong thư, đều dùng từ rất đơn giản sạch sẽ, nói nàng trở về nhạc thành lúc sau, đã được thân thích và các bằng hữu đối xử tử tế, đối nàng thực hảo. Chỉ là Cố Khinh Chu không rõ, nàng tại sao, làm gì những chuyện trường thiên cả ngày, đều nói cho Tư Hành Bái. Nàng không phải cùng Tư Mộ hẹn hò sao, hãy còn nhớ bên cánh tay trái của huynh có vết đạn bắn, mưa dầm hay đau nhức hiện giờ đã bình phục chưa? Nếu là có thể tìm người xoa ấn, không biết có khả năng giải đau không? Cố Khinh Chu nhìn đến nơi này, có thể tưởng tượng tay nhỏ mềm mại của nàng ấn ở trên cánh tay của Tư Hành Bái. Thật là, Cố Khinh Chu tưởng tượng thấy cả người run hạ, liền nổi da gà. Dừng một chút, Cố Khinh Chu thu liễm nỗi lòng, cảm thấy chính mình tố chất thần kinh nghĩ nhiều. Nàng hỏi Tư Hành Bái, người bên trái cánh tay còn đau không? Tư Hành Bái mắt trợn trắng, làm ra vẻ, đã 5 năm, đau cái rắm. Thấy Cố Khinh Chu nhìn sau một lúc lâu, mới xem xong trang thứ nhất, Tư Hành Bái thật sự không kiên nhẫn. Có cái gì để xem, đi, lên lầu đi nói chuyện, tin ném ở một bên, đem Cố Khinh Chu ôm đi lên. Lần này, Tư Hành Bái không hề buông tha Cố Khinh Chu, dùng sức lăn lộn một hồi, đem vài lần nhẫn nại lúc trước bổ trở về. Xong việc Cố Khinh Chu nằm, mềm mại ngủ, Tư Hành Bái thỏa mãn lúc sau tinh thần sáng láng, xuống lầu đem văn kiện đều ôm lên lầu. Hắn ngồi ở bên cạnh lật xem, nhìn cố. Góc truyện audio.com, Khinh Chu ngủ say, tóc dài đen mềm phủ kín bờ vai tuyết trắng, an tĩnh giống miêu nhi. Tư Hành Bái trong lòng kiên định lại thỏa mãn. Hắn càng thêm chắc chắn, nàng chính là của hắn, rốt cuộc trốn không thoát. Buổi tối khi cố Khinh Chu trở về, Tư Hành Bái đối nàng nói. Ngày mai đi săn thú, như thế nào? Đi Tô Châu à? Cố Khinh Chu hỏi. Tô Châu quá xa, trường học của nàng công khóa trọng, liền ở ngoại ô đi. Tư Hành Bái nói, nàng sớm một chút lại đây, hay cần ta đi đón nàng? Không cần, Cố Khinh Chu nói, nàng nguyên bản muốn ra cửa quay đầu nhìn thấy thư của Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu đi qua đi cầm lấy tới, đặt ở túi. Sách, ta còn không có xem xong đâu. Nàng chun chun cái mũi nhỏ, có điểm ngốc manh đáng yêu. Chỉ có ở trước mặt Tư Hành Bái, nàng mới có thể lộ ra bộ dáng nhỏ đáng yêu này. Tư Hành Bái buồn cười. Khi xem xong, muốn hay không đem nội dung nói cho ngươi? Cố Khinh Chu cố ý hỏi hắn. Tiểu tâm tư nữ nhân của mình, Tư Hành Bái như thế nào có thể không rõ? Nếu là nàng nói muốn hiến thân cho ta, làm ta sảng khoái một đêm, liền nói cho ta. Nếu là nói cảm tình, kể tình cũ, liền không cần, không có hứng thú. Tư Hành Bái nói. Cố Khinh Chu trừng mắt nhìn hắn. Thô tục, nàng lại là lần đầu tiên cảm thấy hắn thô tục khá tốt. Hoàng hôn ánh chiều tà sáng lạn, ánh tà chiều rơi vào đáy mắt Cố Khinh Chu, là màu ấm áp, tâm tình cũng như vãn chiếu kiểu diễm, uyển chuyển nhẹ nhàng lại ấm áp. Cách chương.